Đường giữa toàn năng, chương 67, chương 69, mít đẳng cấp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu nhanh chóng bắt đầu. Chiến đội FNO dựa theo sách lược, trợ thủ, xạ thủ, dây di, mít đều đến tập trung ở hang bùa đỏ chuẩn bị cướp. Bởi vì, tiềm hành đạo tặc, không có thanh năng lượng, ỉ lại chủ yếu vào bùa đỏ. Chỉ cần đoạt bùa đỏ của trì sóc thì hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất farm. Áp chế được anh, huấn luyện viên đã nói. Đội hình của thiên hoàn chủ yếu xoay quanh trì sóc. Những vị trí khác không đáng e ngại. Mitchell dẫn 4 đồng đội đến nơi. Đụng phải 2 người Trình Tinh và Khúc Giang. Liếc mắt thấy đối thủ có tới 4 người. Khúc Giang quyết đoán lui lại. Trình Tinh lần này phản ứng rất nhanh. Tốc biến qua tường chạy trốn. Trợ thủ, chuyên gia máy móc, cấp 1 đã có khống chế. Một khi bị lính máy bắt lại chắc chắn sẽ tiêu đời. Nếu hắn sớm tặng một đầu cho đối thủ, vậy càng về sau sẽ càng khó đánh. Mà ngay lúc này, Trì Sóc cùng với Diệp Thiếu Dương và Tần Nhất Trúc đã tổ chức băng qua rừng đối diện trộm bùa đỏ. Trì Sóc sớm biết FNO sẽ đến cướp bùa, đánh trực tiếp không chắc thắng. Nên thôi thì chịu khó đi trộm ngược lại. Đợt sóng gió, tôi dự đoán điều bạn đã dự đoán. Không thiệt chút nào, Trì Sóc lấy xong bùa lập tức về lại hang bùa xanh nhà mình. Anh đánh con bùa tới thời điểm còn một chấm máu. Nói, Thiếu Dương, đến lấy bùa. Diệp Thiếu Dương thả xuống một kỹ năng quy, lấy được bùa xanh. Nhanh chóng quay lại đường giữa. Mitchell cướp được bùa đỏ nhưng không giết được ai. Trở về mới biết trộm đã vào nhà. Có thể nói là không có thu hoạch, nhưng hắn chỉ ngạc nhiên bởi vì trên người Mít đang đối tuyến có ánh sáng xanh của bùa lợi. Mitchell nghi ngờ, thiên hoàn không phải Jay-Z Carey sao? Nhường bùa cho Mít là ý gì? Bùa xanh không chỉ có tác dụng hồi năng lượng mà còn giúp giảm thời gian CD. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là ăn bùa sẽ tăng tiền và kinh nghiệm. Jay-Z cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đạt cấp 6. Có Auti mới có thể giành thế chủ động trong đợt giao tranh đầu. Chỉ có Jay-Z nào đóng vai công cụ hình người mới nhường bùa cho đồng đội. Nuôi lớn vị trí chủ lực khác. Cho nên là, thiên hoàn đang định làm gì? Đội hình Jay-Z carry. Nhưng bùa xanh đầu tiên nhường Mid. Nghĩa là trong vòng 4 phút sắp tới Jay-Z không thể đến cấp 6 được. Không có Auti, thì làm sao có năng lực bắt người? Mitchell vui vẻ trong lòng. Nói, Mít cầm bùa xanh rồi. Jay-Z không kịp đến cấp 6 đâu. Đường dưới nhanh chóng farm lính đi. Lát nữa ăn rồng sẽ có lợi thế cho chúng ta. Angus và Alan đồng thời trả lời. Đã rõ, hai đội tiếp tục nhanh chóng farm. Mitchell cầm tướng thuận tay nhất của mình. Pháp sư Nhật Luân là pháp sư hung hăng nhất trong toàn bộ danh sách. Có thể thả bánh xe vật lộn với người khác ở cự ly gần. Trên người hắn có một tấm giáp vàng. Tương đương với việc có nhiều hơn pháp sư bình thường 20. Máu. Đây là một pháp sư rất có năng lực tạo sát thương. Dựa vào bánh xe trong tay. Khả năng công kích của hắn dù chỉ ở khoảng cách gần nhưng một khi chúng sẽ tạo thành lượng đam rất cao. Phần lớn pháp sư máu giấy chỉ cần bị hắn tiếp cận đập chúng 3 lần là sẽ lên đường. Mitchell bắt được cơ hội. Thống trị vực sâu. Đứng cao thanh binh. Bất ngờ thả V-kép ra nhào tới. Bánh xe vàng trong tay dùng sức đập vào đầu đối phương. Nhưng đập tới rồi mới biết. Thống trị vực sâu. Không bị cấu đi 1% máu nào. Nhìn kỹ lại. Thì ra ở chỗ trụ có một cái bóng đen được đặt sẵn. Ngay thời điểm Mitchell ra tay, cậu ấy lập tức nhấn E đổi vị trí. Về chỗ bóng đen, một loạt thao tác như mãnh hổ của Mitchell cuối cùng chỉ đập vào không khí. Tại đáy lòng hắn phun táo. Hèn nhát thật, thế mà chỉ dám trốn dưới tầm trụ. Diệp Thiếu Dương đã nói rồi. Tận lực không ra khỏi trụ. Cho nên bây giờ cậu không vội đi ra ngoài. Thống trị vực sâu, vững vàng đứng dưới trụ. Chỉ để cái bóng chạy ra ngoài farm. Kỹ năng quy thích hợp cấu máu. Vô cùng thuận tiện để farm. Loại đấu pháp rùa rụt cổ nhìn qua giống như cẩn thận từng ly từng tí. Hèn nhát sợ sệt. tương đối phù hợp cái thân phận người mới này. Mà thực tế thì Diệp Thiếu Dương đang bận quan sát quy luật di chuyển và nhịp điệu của Mitchell. Mitchell không hổ là người chơi đẳng cấp thế giới. Di chuyển rất xảo quyệt. Trái trái phải phải lắc tới lắc lui trước mặt cậu. Rất khó dự đoán sắp tới hắn sẽ đi đâu. Nhưng mà, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng nhận ra thói quen của Mitchell. Mỗi một đợt lính mới ra tới nơi, Mitchell sẽ dùng quy thanh binh, thả một cái bánh xe qua. Đợi khi lính tàn máu thì thêm một đòn đánh tay là có thể hoàn thành. Đây là phương pháp phổ biến. Kỹ năng quy, đòn đánh tay. Đây chính là cách nhanh nhất farm lính. Nhưng mà Pháp Sư Nhật Luân có một loại đặc sắc. Tuy rằng cận chiến rất hung ác, lại tương đối công kênh. Thời điểm hắn thả bánh xe ra có không, một S bất động. Đứng cứng ngắc tại chỗ. Không có cách nào di chuyển. Giây lát bị cố định đây chính là cơ hội cho cậu. Khóe môi Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch lên. Dù là trước hay sau khi dùng kỹ năng bị cố định cũng đều là điểm chí mạng. Mitchell hiển nhiên nghĩ rằng, thống trị vực sâu, hèn nhát không dám ra ngoài. Cho nên, hắn di chuyển cực kỳ hung hăng. Căn bản đâu có để tâm mấy chi tiết nhỏ này. Diệp Thiếu Dương trốn dưới trụ thanh binh, nhanh chóng đạt cấp 6. Bởi vì trì sóc đã nhường bùa xanh cho cậu, nên bây giờ cậu đang cao hơn một cấp bậc so với Mitchell. Cộng thêm khả năng hồi chiêu từ bùa xanh, cậu farm lính cũng nhanh hơn hắn. Kết quả là cậu đạt cấp 6, nhưng Mitchell chỉ mới cấp 5. Vừa nãy trong quá trình thanh binh, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn giả vờ sợ hãi. Không đi ra ngoài, chỉ dám thả bóng đen, tiêu hao từ từ kẻ địch. Nhiều lần đều tình cờ đánh trúng. Pháp Sư Nhật Luân của Mitchell. Lúc này, lượng máu của Pháp Sư Nhật Luân chỉ còn khoảng 80. Tấm chắn cũng đã bị Diệp Thiếu Dương đánh vỡ. Chờ khôi phục cần 5S. Đợt lính mới đã tới. Mitchell quả nhiên vẫn sơ ý tiếp tục thói quen. Thả kỹ năng quy thanh binh. Dưới góc nhìn của hắn, Mitch đối diện đã bị khí thế của hắn dọa sợ. Không dám ra đường, hắn dù chỉ còn 80, cũng không thèm về bổ máu, kể cả có đối diện đánh nhau cũng không sợ. Nhưng mà, ngay giây phút hắn thả ra kỹ năng quy, ba cái bóng của thống trị vực sâu, như gió lốc bao quanh hắn, đỉnh đầu xuất hiện ký hiệu con mắt đen. Mitchell còn chưa kịp phản ứng đã nghe âm báo. First Blood, màn hình đen lại, thống trị vực sâu, vẫn đang ở dưới trụ. Nhưng, Pháp Sư Nhật Luân, chết mất rồi, Mitchell, Diệp Thiếu Dương, tôi tận lực không ra khỏi trụ, nhưng cái bóng của tôi có thể đi ra, thống trị vực sâu, giết người chủ yếu dựa vào cái bóng. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm, quen thuộc trên mặt Diệp Thiếu Dương, cảm giác sống lưng đột nhiên lành lạnh, cậu ấy outplay Mitchell, solo kill, Mitchell là người chơi đường giữa đẳng cấp thế giới. Số lượng mít có thể giết hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mùa giải S8, Phương Chính Thanh từng dùng một pháp sư hệ triệu hoán cường sát hắn. Nhưng mít bình thường lúc đi đường cơ bản đều sẽ bị hắn áp chế. Gọi dây di đến giúp cũng chưa chắc đánh chết hắn. Thiếu Dương sao có thể làm được. Vừa nãy bị bóng đen làm hoa mắt. Mitchell chỉ tiến lên thanh binh. Sau đó một mớ bóng đen vây quanh. Rồi hắn gục xuống, một loạt các thao tác khiến người kinh hãi. Thời điểm Mitchell về tới nhà cả người đều mơ màng. Các đồng đội cũng rất mơ màng gì thế. Đội trưởng bị newbie solo kill. Mitchell đếm số xong lập tức nói. Lúc nãy di chuyển sai lầm, chuẩn bị ăn rồng. Lúc đầu có lẽ FNO sẽ chiếm ưu thế ở hang rồng. Bởi vì trì sóc chưa có cấp 6 còn dây di của FNO đã có ulti. Giao tranh thắng chắc rồi. Nhưng mà, thời điểm bọn họ tới hang rồng mới biết. Không hề đơn giản như bọn họ mơ tưởng. Tập thể FNO đều đạt cấp 6. Thiên Hoàn, Top, AD cấp 6, Mid cấp 7, SP, JZ cấp 5, JZ không ulti. Giao tranh chắc chắn thiệt thòi. Nhưng Thiên Hoàn lại dám nghênh chiến. Chỉ sóc vô cùng quyết đoán chỉ huy. Lão Tần kéo người. Thiếu Dương chuẩn bị bọc sau. Song phương bắt đầu nhào vào. Top Tần Nhất Trúc đột ngột nhảy ra giữa đám người bật ulti, cưỡng ép kéo hai người cố định tại chỗ. Đáy lòng Mitchell lại buồn cười. Kéo hai cái khiên thịt. Người này đến sai địa chỉ chăng? Nhưng sự thực chứng minh Tần Nhất Trúc cố ý, hắn khống chế hai tấm bia của FNO. Bởi vì muốn tạo cơ hội thích hợp cho Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương vào sân cắt gọt. Trì Sóc không có cấp 6. Không có ulti. Nhưng, tiềm hành đạo tặc, dựa vào quy là có thể tàng hình rồi. Ít nhất có một S khống chế cứng đối thủ vào thời khắc tàng hình kết thúc cũng như hạ thấp khả năng phòng ngự của địch. Dàn khiên thịt của FNO bị lôi đi. Trì Sóc nhanh chóng tàng hình chạy qua bọc sau. Đạo tặc ẩn thân vừa xuất hiện. Xạ thủ đối diện đột ngột bị choáng. Sau đó, thống trị vực sâu, vốn đang núp ở phía sau hang rồng vọt ra. Thả ba cái bóng đen. Nhanh như chớp bao vây xạ thủ đối diện. Angus chỉ thấy hoa mắt một hồi rồi nháy mắt ngã xuống đất. TS0003. Thống trị vực sâu. Đã giết Angus. Thợ săn súng máy. Thống trị vực sâu bản thân đã là pháp sư có năng lực thu gặt mạnh nhất. Bởi vì ulti sau khi giết người sẽ soát mới. Mở ra. Hình thức báo thù. Nâng lên sát thương phép. Chỉ cần cái bóng của hắn không chết là có thể vững vàng đổi vị trí liên tục thông qua kỹ năng E. Sau khi ba cái bóng miểu sát xạ thủ, ulti soát mới, mục tiêu kế tiếp chắc chắn là Mid. Mitchell nhận ra không ổn, phản ứng nhanh chóng, tốc biến qua tường bỏ chạy. Nhưng mà, thống trị vực sâu, có thể dùng kỹ năng E đổi vị trí với bóng đen. Trong hẻm núi tức khắc xuất hiện ba cái bóng đen dịch chuyển liên tục. Giống như âm hồn bất tán, nháy mắt bắt kịp Mitchell. Đỉnh đầu lại xuất hiện mấy con mắt đen quen thuộc. Pháp sư Nhật Luân, châu bò một chút thì làm sao? Cũng không phải tướng tăng. Hình thức báo thù của thống trị vực sâu, tăng sát thương phép. Diệp Thiếu Dương tuôn ra 7 cái ký hiệu cực kỳ nhanh. Pháp sư Nhật Luân của Mitchell ngã xuống đất TS0003. Thống trị vực sâu. Đã giết Mitchell, pháp sư Nhật Luân, double kill, Diệp Thiếu Dương cầm hai mạng, ulti lại soát mới, top của FNO vẫn còn bị phạt đứng tại chỗ. Trình Tinh núp ở xa xa nhanh chóng bắn tỉa, tuy rằng, Thánh Linh cung thủ, trong giai đoạn đầu không có đủ lượng sát thương nhưng bắn liên tục vài mũi tên. JZ đối diện cũng sẽ bị mài hơn nửa thanh máu. JZ Kevin cảm thấy không ổn. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Chỉ sớm nằm vùng ở kế bên sóc phá tàng hình. Cố định hắn một S. Ba cái bóng đen của thống trị vực sâu. Nhanh chóng lên đường vây quanh JZ. Ulti vừa soát mới. Không có điều gì có thể ngăn cản hắn tàn sát. Một bộ chiêu hạ xuống. JZ đối diện lập tức ngã ngang. TS0003. Thống trị vực sâu. Đã giết Kevin. Chiến đấu giả. Chipper kill, đợt giao tranh này lấy được chipper kill. Kinh tế của thống trị vực sâu đã cất cánh, FNO chết 3 người. Vô cùng mơ màng, Mitchell tức giận đập cái bốp trên đùi. JZC, có chỗ nào giống JZC? Bọn họ đang dùng chiến thuật Mid-C, bất cẩn lớn rồi. Trong mắt huấn luyện viên Tom cũng lộ ra một biểu cảm ngờ ngạch. Lẽ nào tình báo sai rồi? Không phải nói Mid khúc giang của thiên hoàn không chơi pháp sư sát thủ sao? Trong gaming house FNO, cả một đám người mơ màng nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương sau khi giết người lại ngoan ngoãn về lại trụ. Lâm Phong, tận lực không ra khỏi trụ. Vừa ra là Chipper Kill. Diệp Thiếu Dương trở thành boss giàu nhất toàn bản đồ. Cậu thậm chí còn dẫn trước Mitchell một cái pháp trượng. Đôi bên quay lại đối tuyến. Diệp Thiếu Dương vẫn không đi xa trụ, mà giờ Mitchell cũng không đi nữa. Ra là bị giết đó. Dưới tình huống trang bị thua thiệt, hăng máu xông lên đánh không gọi là nhiệt tình đâu. Gọi là ngu ngốc, vừa nãy Mitchell quá khinh địch. Tưởng rằng đối phương gặp hắn nên sợ hãi. Nhưng mà từ giờ khắc này hắn sẽ nhớ rõ Mid của thiên hoàn. Cái con người cấp 6 thừa dịp hắn thả skill cường sát. Đột ngột bất thình lình ra tay. Cái con người bọc sau trong giao tranh. Không ngừng giết người soát mới ulti. trên chiến trường cầm ba mạng, thống trị vực sâu. Trong thế cục thuận gió thật sự là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. FNO lần đầu gặp, thống trị vực sâu, đánh chiến thuật mid C, không kịp chuẩn bị, nhưng đến giai đoạn late game bọn họ lại đau khổ phát hiện. Tiềm hành đạo tặc, cũng đã đủ trang bị. Sát thủ tàng hình xuất quỷ nhập thần khắp các hẻm núi. Angus đã bị đạo tặc ám sát 3 lần. Cái game này khó chơi quá. Ellen mỗi lần đều bị bỏ qua. Không cứu nổi xạ thủ. Tôi cũng mệt quá đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cái cảm giác quen thuộc đáng chết này. Ván đầu tiên kết thúc rất nhanh. Ánh mắt của Mitchell đờ đẫn nhìn chằm chằm màn hình. Đầy mặt đều là ba chữ. Không tin được. KDA chưa từng có. 0-3-3. Thống trị vực sâu. Ở bên kia. 7-0-5. Mitchell. Tôi bây giờ có cần gỡ cài đặt game không ha? Cách chương.